Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, cuộc sống mới. Nóng đi đông đến sau đó đến Bách Thảo trở lại lục lại là một năm trôi qua đi. Biên Thụy nuôi bò trận sinh ý là càng ngày càng tốt. Cũng nhờ sinh hoạt không ngừng thay đổi tốt phúc, có thể ăn lên tốt thịt bò. Dùng lên tốt thịt bò người đến càng ngày càng nhiều. Nuôi bò trận mỗi ngày đồ tể lượng kia là cung không đủ cầu. Còn không có ra nuôi bò trận liền đã bị người cho đặt trước hết. Sáng sớm lên, Biên Thụy tại hậu viện luyện một cái công phu. Chờ lấy Biên Thụy Thụy luyện một nửa thời điểm. Biên Thụy ra ra mang theo bọn nhỏ tiến đến. Lão gia tử mang làm trái đại tôn nữ luyện quyền. Để tiểu tôn tử cùng tiểu tôn môn đứng trung bình tấn đứng bất động cọc. Có thể là thật sự có di truyền a. Bốn cái vật nhỏ đâm thật đúng là có mô hình có dạng. Mặc dù nhìn từng cái tiểu viên thịt bộ dáng thật đáng yêu. Nhưng là luyện khởi công phu đến còn không phải rất đầu nhập. Tiểu nhân nhi đã hơn 3 tuổi. Tinh lực thực tế là quá tràn đầy. Cả ngày đều như là thượng đầy dây cót sức lực. Trên nhảy dưới tránh, bây giờ trong nhà duy nhất còn thích bọn hắn động vật chính là ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu tính nết thật là quá tốt, bất luận làm sao loay hoay cũng không tức giận. Cái này cùng nó đối với người khác kia là hoàn toàn tương phản. Liền đại hắc nhìn thấy bốn người bọn họ đều cụp đuôi từ từ nhắm hai mắt. Có thể chị bọn hắn có hai người, một cái là mẫu thân Nhan Lam. Một cái là tỉ tỉ Tĩnh Tĩnh, hai người vòng lên tiểu bàn tay đập chính là ba ba giọt. Làm bốn cái vật nhỏ thấy được nàng hai tặc nghe lời. Biên Thụy người phụ thân này ngược lại là kém một đoạn từ. Ngoài miệng hô hào đánh nhưng là tay rơi xuống búp bê trên mông đít nhỏ vậy liền kém nhiều lắm. Ba ba, ngươi đi làm cái gì? Biên Thụy bên này luyện một thân hán. Chuẩn bị trở về phòng đi tắm, như thế khẽ động bị một cái tiểu tử phát hiện, tiểu tử này cọc cũng không đứng, đứng lên thân thể hỏi phụ thân làm gì, kỳ thật chân thật nguyên nhân là không hắn muốn hỏi ba ba đi làm cái gì, mà là nghĩ thừa dịp cha hỏi công phu này đứng lên hoạt động một chút trộm cái lười. Đừng nhìn như thế chút ít lòng người cơ đủ đây, Biên Thụy bên này còn chưa mở lời. Bên kia tỉ tỉ lên tiếng, ngươi cho ta tiếp tục ngồi xổm, ba ba đi chỗ nào quan ngươi cái gì sự tình, ta muốn giúp lấy ba ba làm điểm tâm đi. Tiểu gia hỏa duỗi thẳng cánh tay, hạ yêu một lần nữa ngồi xổm tốt, một mặt ngồi xổm còn vừa giải thích, ba ba dùng ngươi hỗ trợ, lúc khác làm sao không gặp ngươi như thế chịu khó đâu. Úp, muốn giúp đỡ đúng không? Hôm qua kinh lộc tỷ tỷ đưa tới nhất giỏ móng heo. Phía trên mau còn không có đốt rồi. Đợi lát nữa ta đi đốt nhất đốt. Sau đó phá móng heo sống liền ngươi đến làm. Tĩnh Tĩnh nói. Tiểu gia hỏa nghe xong phá móng heo. Hơn nữa còn là cùng tỷ tỷ nhất khối làm việc. Sắc mặt lập tức khổ. Biên Thụy nín cười ra sân nhỏ. Về tới trong phòng tắm rửa một cái. Thay quần áo khác ra, phát hiện Nhan Lam vừa vặn chạy bộ sáng sớm xong trở về. Hôm nay kết thúc sớm a, Biên Thụy nhìn một chút đồng hồ. Phát hiện nàng dâu so bình thường trở về sớm 10 phút. Thế là hỏi một câu, Nhan Lam tháo xuống băng tóc, phóng tới trong tay lắc lắc giống như là cho mình quạt hạ phong. Đồng thời thở phì phò nói ra, không có cách nào. Hôm nay cha ta mang theo mẹ ta, chạy không đến bao lâu lão thái thái liền nói bụng có đau một chút. Sau đó nhanh liền hạ xuống, đút ta đầy miệng thức ăn cho chó. Thế là ta không thể không chạy về tới. Biên Thụy nghe cười nói, chờ bọn hắn tới thời điểm, chúng ta cũng cho hắn ăn môn đầy miệng thức ăn cho chó. Không phải liền là thức ăn cho chó mà ai không biết à. Nhan Lam nghe liếc Biên Thụy một chút, sau đó bắt đầu dựa vào lấy cây ngân hạnh thụ hồ bắt đầu kéo duỗi. Ai, đúng, Chu Chính sinh nhật ngươi nói thế nào? Nhan Lam một mặt kéo duỗi vừa nói. Biên Thụy nói, cũng không phải 70-80 dặm này đại thọ có thể nói thế nào. Đến lúc đó hai cái trương lươn giải quyết vấn đề. Năm ngoái liền tặng cái này, năm nay còn đưa. Nhàn Làm hết sức vui mừng mà hỏi, vậy hôm nay đưa một đoạn tử sâm đi. Lão tiểu tử này câu tam đáp tứ cũng rất gian khổ. Cho hắn bổ một chút. Phía ngoài hài tử sinh lại nhiều một điểm, Biên Thụy nói đùa nói. Nói xong mình lại nói, ngươi nói Thượng Du Văn sẽ không phải hận chết ta. Nhàn Lam nói, hiện tại nàng nơi nào có công phu hận ngươi. Không bao lâu hai người hôn nhân liền đi tới đầu. À, việc này ta cũng không biết ngươi là thế nào biết đến. Biên Thụy có chút kỳ quái. Cũng không có nghe Chu Chính nói cùng nàng dâu chung đụng không tốt. Làm sao đột nhiên lập tức muốn ly hôn tin tức liền theo nhà mình nàng dâu miệng trong truyền ra. Theo nhìn xem Chu Chính làm những chuyện kia, người ta Thượng Du Văn có thể không rời mới kỳ quái đâu. Lại nói, ngươi cho rằng Thượng Du Văn người ta thích các ngươi những này hồ bằng cầu hữu a? Ở trong mắt người ta ngươi chính là trở ngại người ta lão công tiến bộ chướng ngại vật. Nhan Lam, bên này một mặt nói một mặt rơi xuống eo. Biên Thụy có chút không tán đồng. Hé mồm nói, lời nói này, giống như ngươi là Thượng Du Văn. Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Ta cũng không đi lộn xộn cái gì địa phương. Sao có thể nói ta đem Chu Chính cho làm hư nữa nha. Muốn nói mang cũng là hắn đem ta hướng trên đường nghiêng mang. Ta thế nhưng là đỉnh tốt, rất tốt một cái ba tốt trung niên a. Nhàn Làm liếc nhìn Biên Thụy, ngươi còn bản thân cảm giác tốt đẹp đâu. Người ta còn Du Văn tự mình đến đều nói nhiều lần. Cảm thấy ngươi người này mang Chu Chính không có đấu trí. Bằng không lấy Chu lão gia tử đối với Chu Chính sủng ái. Hắn chưa chắc không thể tranh thủ một cái gia tộc quyền kế thừa. Thật, Biên Thụy kỳ quái, Nhan Lam gật đầu nói. Thật, Thượng Du Văn cùng Hồ Thạc lão bà quan hệ không tệ. Cùng nàng như thế một hai lần uống say thời điểm nói. Nói ngươi đem Chu Chính mang thành một cái phế vật điểm tâm. Biên Thụy nghe gãi đầu một cái, trách không được muốn ly hôn. Cái này ngươi đến cười trên nỗi đau của người khác đi lên, Nhan Lam cười nói. Biên Thụy nói, ta hạnh cái gì tai nhạc cái gì hỏa. Hai người bọn hắn ly hôn cũng không phải ta. Ta nói là Thượng Du Văn theo vốn cũng không hiểu rõ Chu Chính. Nữ nhân này cũng là điên rồi. Liền xem như để vị hôn phu đi kiếm phong khỉ. Cũng phải suy tính một chút nhà mình lão công có hay không điều kiện này a. Biên Thụy là hiểu rõ một điểm Chu gia sự tình. Chu lão gia tử đau Chu Chính đây là bởi vì Chu Chính rõ ràng chính mình vị trí. Đem tâm tình của mình bày rất chính. Nếu như nói Chu Chính nếu là muốn làm gia tộc ba đời thủ lĩnh. Đoán chừng Chu lão gia tử lập tức liền đến trở mặt. Đối với Chu lão gia tử đến nói toàn bộ Chu gia truyền thừa ổn định mới là trọng yếu nhất. Mà không phải Chu Chính đứa cháu này, nếu thật là thích hắn thích đến tận xương tủy, vị trí kia đã sớm rơi xuống trên đầu hắn. Có đôi khi đại gia tộc sự tình dùng Quỳnh A-di lại nói chính là như vậy lãnh khốc. Chính là như vậy vô tình. Nói thế nào? Nhan Lam hỏi, Chu Chính bên này đem sự tình giải thích một chút. Nhan Lam nghe xong liền minh bạch, sau đó bình thản tới một câu. Nhìn xem như cái thông minh, nguyên lai là một bụng bao cỏ. Biên Thụy cặp vợ chồng hàn huyên hai câu sau liền đem cái này sự tình bỏ vào sau đầu. Bắt đầu thương lượng lên buổi sáng ăn cái gì. Nhàn Làm đột nhiên muốn ăn trộn lẫn mặt. Thế là Biên Thụy bên này cứ làm. Mình nhào bột mì mình lau kỹ. Sau đó đun sôi mặt vớt ra qua một cái nước lạnh sau lại dùng liệu trộn lẫn. Hôm nay toàn gia điểm tâm liền có ý tứ, trừ bánh bao cháo bên ngoài, còn có rau trộn mặt, chờ lấy ăn điểm tâm thời điểm, trộn lẫn mặt trước hết, bánh bao đi theo cũng không có, cuối cùng còn lại thế mà tất cả đều là cháo. Một đám hài tử chỉ toàn nhặt làm ăn, cũng không rất ưa thích cháo. huống chi mỗi sáng sớm bọn hắn còn được uống một chén 150ml sữa bò tươi. Liền càng không muốn húp cháo. Chỉnh lý tốt phòng bếp, Biên Thụy cưỡi lên ma xe đẩy hướng mình nuôi bò trận đi. Hiện tại nuôi bò trận đã vô cùng lớn, bởi vì lúc đầu tảng đá câu đầu năm thời điểm cũng đã bị thanh ra. Thanh ra tới đồng thời liền trồng lên cỏ, lúc này cỏ đã dáng dấp phi thường tuyệt, không sai biệt lắm có thể hơn người đầu gối. Tảng đá câu bên kia cỏ nuôi súc vật chọn chúng một bộ phận cỏ linh lăng, một bộ phận bắp ngô. Loại ngọc này thước không phải người hầu thước bổng tử cái chủng loại kia mà là đặc biệt cao. Không sai biệt lắm có thể dài đến hơn 3 mét. Chuyên môn cho ăn gia súc bắp ngô cỏ nuôi súc vật. Hôm nay đâu là bên kia cỏ nuôi súc vật lần thứ nhất thu hoạch. Cũng là mới trâu chia tổ thời điểm. Một nhóm gây giống ra hợp cách mới con nghé con tại giới nãy sau. Sẽ tại bên kia chính thức nuôi thả. Vì lẽ đó Biên Thụy muốn đi nhìn một chút, đến không phải không yên lòng, mà là thói quen mà thôi. Mình ông chủ này cũng không thể quá phóng túng mình, loại chuyện này cũng không lộ diện có chút không thể nào nói nổi. Xe đến trong thôn, phát hiện một bang cháu trai môn đang cố gắng hướng trên xe nhỏ khuân đồ. Từng cái bạch cái dương xem ra cũng nặng lắm, Biên Thụy đưa đầu xem xét. Phát hiện trong dương trang là kỳ nhông, thất mèo lúc này theo trong viện đi ra, nhìn thấy Biên Thụy xóa đi một cái trên mặt nhất mồ hôi cười nói. Thập cửu thúc, nha, cái này lại ra cá đâu? Biên Thụy đạo, nhà ngài muốn hay không? Cái này một nhóm cá chất lượng rất tốt, đợi lát nữa, chấm ngoặc kép, không cần. Người cái này đưa tới đưa đi không đầy một lát liền đưa không có, Biên Thụy vội vàng nói. Hiện tại thất miêu ra nuôi lên kỳ nhông, năm nay đúng lúc là đời thứ hai nuôi dưỡng ra cá có thể lên thị tiêu thụ. Xem ra cái này còn rất nóng nảy. Một cái nhiều tầng, Biên Thụy hỏi, đều không khác mấy lớn, đều tại tầm 10 cân tả hữu. Chất thịt chính là non thời điểm, thất mèo nói. Biên Thụy nói, kia là không tệ, cùng thất mèo bên này nói xong Biên Thụy tiếp tục hướng cửa thôn đi. Vừa tới cửa thôn, phát hiện đại bá bên này chính bồi tiếp một đám người tại cửa thôn nói chuyện. Tại đám người này trái phải đất trống thượng còn có 7-8 chiếc xe. Xe đều là loại kia xe bán tải đã có thể kéo hóa lại có thể ngồi người. Những người này Biên Thụy cũng không cần đoán. Đến trong thôn mua lươn, mà lại mỗi một cái đều là dặm tỉnh thành nổi danh khách sạn. Biên gia thôn sinh ra lươn giá cả không rẻ, bình thường ven đường tửu điếm nhỏ cũng không dùng đến. Mặc dù bây giờ biên gia thôn lươn danh tự đi lên, ven đường thường có thể nhìn thấy biên gia thôn lươn loại hình. Nhưng là cơ hồ liền không có thật, quán cơm nhỏ trong một mâm lươn 3-40 chỗ nào khả năng có thật. Bất quá cái này cũng theo khía cạnh phản ứng biên gia thôn lươn rất nổi danh. Cùng đại bá lên tiếng chào hỏi. Biên Thụy tiếp tục đi. Đến trường học ngã ba đường thời điểm. Lúc này ngã ba đường đã thay đổi bộ dáng. Lúc đầu tiểu lều cửa hàng nhỏ tử đều không thấy. Thành một cái tiểu thị trấn bộ dáng. Dọc theo con đường xây hai tầng mặt tiền nhỏ phòng. Phòng ở cũng là ngói xám tường trắng một phái kiểu Trung Quốc phong cách. Cửa đầu chiêu bài viết cái gì Lý gia trà cửa hàng. Thẩm gia bánh bao loại hình. Tóm lại đều là một chút quà vặt. Nguyên bản đường nhựa thượng cũng trải lên đá vân xanh. Làm rất là có hương vị. Hiện tại những này cửa hàng nhỏ từ chiêu đãi khách nhân chủ lực cũng không phải là kiến trúc công. Nhân, mà là tới du khách. Hiện tại đến bên này du khách chủ yếu nhìn chính là hắc sư tử. Thứ hai nhìn chính là khỉ lông vàng. Thứ ba nhìn chính là kỳ nhông. Đương nhiên ngươi nếu là túi thực tế là phong phú lời nói. Cũng có thể nếm thử nuôi dưỡng kỳ nhông. Hiện tại vừa hơn 8 giờ sáng chuông. Nơi này thực khách không chỉ có tới chơi du khách. Còn có phụ cận một chút thôn dân. Những thôn dân này chủ yếu lấy người trẻ tuổi làm chủ. bọn hắn cùng lão bối người sinh sống quen thuộc đã khác biệt. Bọn hắn càng vui buổi sáng tới bên này ăn một chút gì, mà không phải tại trong phòng bếp tự mình làm lấy ăn. Bởi vậy bên này hiện tại sinh ý còn rất khá. Cơ hồ mỗi một nhà đều có một ít người. Một loại cuộc sống mới quen thuộc đang thay đổi lấy người nơi này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.